Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 503, Kim Ban Viêm Trùng, góc truyện audio.com. Hai ngày về sau, Quảng Đông Nhân cùng Vương Trường Sinh xuất hiện tại một cái chật hẹp cửa vào sơn cốc chỗ. Sau lưng bọn hắn, thì là một mảng lớn hồng sắc rừng hoa đào. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa. Sơn cốc hai bên mọc ra một mảng lớn kỳ hoa dị thảo. Nhìn qua mười phần diễm lệ, Vương đạo hữu, phục kim quả thụ ngay tại trong cốc, ta đi đem con kia sư hống thú dẫn ra, người thừa cơ ngắt lấy phục kim quả, có cơ hội, đem phục kim quả thụ diệp đào đi, ta hội tận lực ngăn chặn sư hống thú. Sau khi chuyện thành công, chúng ta tại ngoài trăm dặm kia phiến rừng cây bên trong tụ hợp. Nếu là có hai con sư hống thú, chúng ta không giữ quy tắc lực diệt đi một con sư hống thú. Sau đó ta tái dẫn mở một cái khác sư hống thú. Quảng Đông Nhân từng chữ từng câu nói, ngữ khí trầm trọng, hắn đã lấy được một phần kết đan linh vật. Bất quá cẩn thận lý do, hắn muốn lấy tới một viên phục kim quả, gia tăng tô thừa kết đan xác suất thành công. Vương Trường Sinh không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Tốt. Chúng ta theo kế hoạch làm việc. Quảng Đông Nhân vung tay áo một cái. Mười mấy khỏa xích sắc hỏa cầu bay ra. Nện ở sơn cốc hai bên trong thảm cỏ. Đem những này hoa cỏ thiêu thành cho tàn. Hắn nhanh chân hướng phía trong cốc đi đến. Vương Trường Sinh tìm một chỗ giấu đi. Cũng không lâu lắm. Trong cốc truyền đến một trận nổ thật to âm thanh. Quảng Đông Nhân từ trong cốc bay ra. Có chút tức hổn hển nói ra. Đáng chết, bên trong có một đám yêu trùng. Hai con gần trượng lớn nhỏ hồng sắc giáp trùng theo đuổi không bỏ. Hồng sắc giáp trùng sau lưng mọc lên tứ cánh. Ngoài miệng nhiều hơn hai đôi dài hơn thước răng nanh. Phần đuôi có vài vòng kim sắc linh văn. Sau lưng chúng, có hàng vạn hồng sắc giáp trùng. Hai con tam giai hạ phẩm yêu trùng. Mà Quảng Đông Nhân là kết đan bảy tầng. Thế mà đều không làm gì được nó nhóm. Hắn hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, hồng sắc giáp trùng cũng không có đuổi theo ra ngoài. Rất nhanh liền bay trở về xào huyệt. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ấn lý thuyết, Quảng Đông Nhân không nên chạy trốn a. Có lẽ xào huyệt còn có tam giai yêu trùng. Một khắc đồng hồ về sau. Quảng Đông Nhân bay trở về Vương Trường Sinh bên người. Nói với Vương Trường Sinh rõ ràng nguyên do. Quảng cáo, con kia sư hống thú không biết tung tích. Hiện tại xào huyệt bị một đám kim ban viêm trùng chiếm cứ. Một con tam giai thượng phẩm trùng mẫu. Hai con tam giai hạ phẩm kim ban viêm trùng. Còn có mấy vạn con nhất nhị giai kim ban viêm trùng. Kim ban viêm trùng đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm, pháp bảo khó thương, phiền toái nhất chính là, bọn chúng có thể phun ra hỏa diễm đả thương địch thù. Còn có thể tổ hợp biến hình, mười phần khó chơi, vạn hạnh chính là, phục kim quả thụ vẫn còn. Cây ăn quả thượng treo ba viên phục kim quả. Vương đạo hữu, người tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp đi, còn có băng thuộc tính pháp bảo. Ta lại đi đem bọn nó dẫn ra. Chúng ta cấp tốc giải quyết kia hai con tam giai hạ phẩm kim ban viêm trùng. Lại đối phó trùng mẫu. Quảng Đông Nhân đề nghị. Kim ban viêm trùng là hỏa thuộc tính yêu trùng. Hỏa thuộc tính pháp thuật chưa thể cho chúng nó tạo thành bao lớn tổn thương. Vương Trường Sinh có băng thuộc tính pháp bảo. Vừa vặn khắc chế kim ban viêm trùng thần thông. Trùng mẫu sẽ không cùng một chỗ đuổi theo ra tới đi. Sẽ không, trùng mẫu ngay tại ăn. Nó tựa hồ muốn tiến vào tam giai thượng phẩm. Trùng mẫu nếu là biết đuổi theo ra đến, vừa rồi liền sẽ đuổi theo ra tới. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút cũng thế. Dù sao hắn ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến. Coi như trùng mẫu đuổi theo ra đến. Phiền phức cũng là Quảng Đông Nhân. Hắn cùng Quảng Đông Nhân cùng một chỗ hướng trong cốc đi đến. Cũng không lâu lắm, một vài trượng lớn sơn động xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quảng Đông Nhân sải bước đi vào. Cũng không lâu lắm, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh từ trong động truyền ra. Quảng Đông Nhân từ trong động bay ra. Cũng không lâu lắm, ba con hình thể to lớn hồng sắc giáp trùng vọt ra. Xông lên phía trước nhất chính là một con to bằng gian phòng to lớn giáp trùng. Rõ ràng là tam giai thượng phẩm trùng mẫu. Vương Trường Sinh sắc mặt đại biến. Không phải nói trùng mẫu sẽ không theo ra à? Làm sao lần này đem trùng mẫu dẫn ra? Trùng mẫu phát ra một tiếng quái hống. Mấy vạn con kim ban viêm trùng tổ hợp thành hơn ngàn mai hồng sắc mũi tên. Mặt ngoài bị một tầng xích sắc hỏa diễm bao vây lấy. Tại một tràng tiếng xé gió bên trong đánh về phía Quảng Đông Nhân cùng Vương Trường Sinh. Quảng Đông Nhân sắc mặt biến hóa. Cổ tay rung lên, trùng điệp đao ảnh bay ra. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên. Hồng sắc mũi tên bị đánh trúng vỡ nát. Hóa thành một mảng lớn kim ban viêm trùng. Một số nhỏ kim ban viêm trùng từ giữa không trung rớt xuống. Đại bộ phận kim ban viêm trùng vuốt cánh. Lại tổ hợp thành mũi tên. Vương Trường Sinh tế ra Hàn Vân Bình. Phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Hóa thành năm đầu hình thể to lớn màu trắng băng mãng nhào về phía đánh tới hồng sắc mũi tên. Lít nha lít nhít kim sắc mũi tên đem năm đầu màu trắng băng mãng đánh nát bấy. Màu trắng băng mãng hóa thành một mảng lớn màu trắng hàn khí. Hồng sắc mũi tên mặt ngoài hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Xuất hiện một tầng thật dày băng xương. Một chi lại một chi hồng sắc mũi tên từ giữa không trung rớt xuống. Băng thuộc tính pháp thuật vừa vặn khắc chế bọn chúng. Một tiếng quái dị tê minh thanh vang lên. Ba con tam giai yêu trùng chia binh hai đường. Trùng mẫu nhào về phía Vương Trường Sinh. Hai con tam giai hạ phẩm kim ban viêm trùng công kích Quảng Đông Nhân. Tình huống vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, trùng mẫu sẽ công kích Quảng Đông Nhân mới đúng. Chẳng lẽ trùng mẫu cũng biết quả hồng chọn mềm bóp đạo lý này? Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều. Pháp quyết vừa bấm, màu trắng hàn khí quay cuồng một hồi. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít màu trắng băng châm bắn ra. Những này màu trắng băng châm tự nhiên không đả thương được trùng mẫu. Bất quá màu trắng băng châm bổ sung băng hàn chi lực. Ở một mức độ nào đó, có thể chậm lại trùng mẫu tốc độ. Trùng mẫu tứ cánh hung hăng một cái. Suy suy, tiếng xé gió lên, một mảng lớn phong nhận bay ra. Đem đánh tới màu trắng băng châm chạm vỡ nát. Hóa thành một mảng lớn màu trắng hàn khí. Vương Trường Sinh khoát tay. Cửu khúc thần xa bắn ra. Đúng lúc này, Quảng Đông Nhân thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Cẩn thận, trùng mẫu hội phong độn thuật. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình. Một cơn gió màu xanh lá từ phía sau lướt qua. Kim quang lóe lên, hiện ra trùng mẫu thân ảnh. Nó chân trước giao nhau hướng phía Vương Trường Sinh đầu vung lên. Vương Trường Sinh thân ảnh một cái mơ hồ. Một hóa mười. Một tên Vương Trường Sinh bị chém thành mảnh vỡ. Biến thành điểm điểm linh quang. Vương Trường Sinh trên trán toát ra một tầng đổ mồ hôi. Trùng mẫu thế mà hiểu được phong độn thuật. Thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bình thường tới nói, liền xem như tứ giai yêu cầm, cũng chưa chắc hiểu được phong độn thuật. Có thể nắm giữ phong độn thuật yêu trùng đã ít lại càng ít. Quảng cáo, trùng mẫu một kích thất thủ, liền muốn công kích lần nữa Vương Trường Sinh. Lít nha lít nhít màu vàng phi châm đánh về phía trùng mẫu. Vang lên một trận lốp bốp kim loại chạm vào nhau âm thanh. Hàn Vân Bình quang mang một thịnh, phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng. Lóe lên liền biến mất đánh vào trùng mẫu trên thân. Trùng mẫu bên ngoài thân cấp tốc kết băng. Hơn phân nửa thân thể bị tầng băng bao trùm. Một tiếng tê minh thanh vang lên. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tại trùng mẫu bên ngoài thân hiển hiện. Tầng băng cấp tốc hòa tan. Mười mấy tấm màu vàng phù triện bay tới. Gần như đồng thời vỡ vụn ra. Hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng. mặt ngoài phù văn lưu truyền không chừng. Đem trùng mẫu gắn vào bên trong. Rõ ràng là tam giai trận phù. Vương đạo hữu nhanh đi ngắt lấy phục kim quả. Ta ngăn lại bọn chúng. Trong rừng cây tụ hợp, Quảng Đông nhân quát lớn. Thần sắc lo lắng, nếu không phải đụng phải tam giai thượng phẩm trùng mẫu. Hắn là không bỏ được tế gia chương này tam giai trung phẩm trận phù. Vương Trường Sinh thu hồi cửu khúc thần xa. Pháp quyết vừa bấm, Hàn Vân Bình phun ra cuồn cuộn hàn khí. Bao vây lấy thân thể của hắn. Hướng phía sơn động bay đi. Hai con tam giai kim ban viêm trùng muốn ngăn cản. Một mảng lớn hồng sắc đao ảnh đón đầu đánh xuống. Bao lại thân ảnh của bọn chúng. Sau lưng truyền đến một trận nổ thật to âm thanh. Thanh thế dọa người. Vương Trường Sinh không quan tâm. Thẳng đến trong động mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền xuất hiện tại một cái dưới đất trong động quật. Động quật bên trái có một gốc cao hơn 2 trượng kim sắc cây ăn quả. Trên cây có 3 viên vàng óng ánh trái cây. Phía bên phải là một mảnh gập ghềnh vách đá. Mơ hồ bắn ra trận trận kim quang. Tựa như là một loại nào đó khoáng thạch kim loại. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.